Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và xa, để chính tay cô thắt lại cho hắn. Có thể do ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng, khiến cho hắn cảm thấy được. Hắn nhẹ nhàng ngước mắt, liền chạm ngay ánh mắt của cô. Sau đó hai người không thể tránh nổi cứ nhìn sâu vào ánh mắt, đem bao nhiêu nhiệt tình khát vọng dâng lên như nước thủy triều. Vào giờ phút này âm nhạc reo rắt như nước chảy. Bọn họ đứng đó rất gần nhau, yên lặng đưa mắt nhìn nhau. Cái gì gọi là tiền bạc, quyền thế, nhà cửa xa hoa cũng không thể bằng đôi mắt kia đang nhìn cô. Hạ Bội Dung rất nhạy bén, cảm giác được con gái đang luống cuống, sắc mặt hơi trầm xuống, âm thầm bấm nhẹ tay cô nhắc nhở. Sắc Vi, Leo mời con khiêu vũ kìa. Đứa trẻ này sao lại đứng đây xấu hổ thế này? Rất tự nhiên che giấu đi vẻ mất hồn của con gái. Cô xấu hổ. Thạch Sắc Vi thiếu chút nữa thì phun ra ngụm máu. Cô, Thạch Sắc Vi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào. Cô không thoải mái chính là vì mẹ xem cô như con búp bê, cả đêm đem cô giới thiệu này giới thiệu nọ. Hừng, Thạch Sắc Vi là ai? Từ nhỏ đến lớn người theo đuổi cô có thể xếp hàng từ Brooklyn đến Seattle, có tiền có sương mạng, thấy nhiều rồi, cô chẳng thấy mới lạ gì. Hơn nữa bản tiểu thư hiện tại tâm tình khó chịu, khiêu vũ gì? Chân đau, không muốn nhảy. Giọng nói lạnh lùng, tính nhẫn nại rốt cuộc tiêu hao hết, không thể chơi nổi cái trò chơi mai mối này. Xoay người đi về phía sofa ngồi xuống. Cô không phải là một đứa con ngoan ngoãn để cho cha mẹ xếp đặt. Cha mẹ nói gì là phải nghe theo đó. Để cô cùng với người không quen biết khiêu vũ, đùa sao? Cho đến bây giờ chỉ có cô sai bảo người khác, chứ làm gì có chuyện để cho người ta chỉ đạo phải khiêu vũ với ai. Bị con gái nói như vậy, rồi quay người đi khiến cho mặt của Thạch phu nhân lập tức tối đi một nửa. Nhưng vẫn cố tươi cười với chàng trai anh Tuấn. Để cho cháu phải cười, đứa trẻ này đã bị cha nó làm hư rồi. Không phải, không phải đâu ạ. Vivian tính tình thẳng thắn, cháu luôn thích những cô gái như vậy. Người đẹp lại xa thế tốt như vậy, nếu không kiêu ngạo thì quả thật trời không để ý. Đôi mắt Leo đã sớm dõi theo bước chân của Thạch Sắc Vi. Thấy nhiều đàn ông thừa dịp cô tách ra liền lập tức vây quanh cô. Hắn nóng lòng nói, bà gái, cháu đi xem chân cô ấy còn đau nữa hay không. Được. Thạch phu nhân cười híp mắt đáp ứng, hài lòng khi thấy chàng trai này có vẻ vội vàng muốn đến với con gái mình. Bà quay đầu nhìn Triệu Tử Hiền, mẹ thấy chủ tịch Vương rồi, chúng ta qua bên đó trò chuyện. Dẫn hắn đi đến tránh làm hư chuyện. Vâng. Triệu Tử Hiền thấp giọng đáp ứng, ánh mắt thâm trầm không lộ ra một chút thái độ nào cả. Thành Sắc Vi bị đám người được gọi là dì vàng bùa vây quanh sắp nổi điên lên rồi, mặt sưng lên muốn nổi giận. Bọn họ lại cảm thấy nữ vương như vậy mới có khí thế, không thèm để ý lại càng thiết tha phục vụ hơn. Hết bừng trái cây lại đến nước hoa quả, cô phiền muốn chết. Mà điều làm cho cô tức giận hơn cả là Triệu Tử Hiền cũng bị đám con gái như đám hổ sói vây quanh. Thật là đáng chết. Từ lúc nào tiệc năm mới của Thạch gia lại mời đám con gái vừa nhìn thấy đàn ông như ruồi đói thấy mật ong vậy. Còn cười cười như vậy, giả tạo đến nổi cả gai ốc. Đôi mắt sáng của cô sắp phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào đám con gái đang vây lấy Triệu Tử Hiền ở xa xa kia. Chuyện gì vậy? Kiếp trước chưa thấy qua đàn ông hay sao mà bây giờ vây người ta chặt như vậy? Triệu Tử Hiền có bao nhiêu mị lực cô biết quá rõ. Từ bé đến lớn luôn mang vẻ thanh thuần ngọt ngào, dịu dàng chăm sóc, thành thục mị lực. Con gái chỉ cần nhìn thấy hắn là như mở cờ trong bụng. Trong sân trường, các cô bé theo đuổi hắn, đi trên đường có thục nữ đến bắt chuyện. Khoa trường nhất ở đại lộ 107 lít, theo hắn theo cô đi mua đồ liền có người phụ nữ tới hỏi hắn có muốn sống chung với cô ta. Điều kiện thì hắn đưa ra. Chuyện này là thế nào? Ai hiền nhà cô mặc dù bề ngoài có vẻ tươi mới, ngon miệng, nhưng không phải là con cún để các bà thím dắt đi nhà. Hắn là của cô có hiểu không? Hôm đó ngay tại cửa hàng LV diễn ra một trận kịch chiến, đã mắt của mọi người. Cuối cùng Triệu Tử Hiền đành mang Thạch Sắc Vi đang giận ngút trời, kéo ra ngoài. Nhưng bây giờ Triệu Tử Hiền bình tĩnh, không nhìn thấy sự tức giận của cô. Cô hùng ác nhìn chằm chằm vào đám con gái kia, hắn không thể xông lên xé xác bọn chúng. Thì ra cha mẹ không phải một hòn đá ném trúng hai con chim, mà là ba, đem Triệu Tử Hiền sớm gả ra ngoài nữa. Mặc dù hiểu được cảm giác của cha mẹ, nhưng lần này họ đã làm thật sự có chút quá đáng rồi. Thạch Sắc Vi nghiến chặt răng, cô không biết có thể khống chế cảm xúc của mình được bao lâu. Mặc dù A Hiển bảo cô nhẫn nại, nhưng bản tiểu thư cực kỳ khó chịu, nghiện không nổi nữa, hừm. Người thứ nhất theo đuổi săn sóc hỏi, Sắc Vi, có phải điều hòa mở nhiệt độ cao quá làm mặt em thật là đỏ? Có muốn ra ngoài hóng mát một chút? Người thứ hai vội vàng tiếp lời, vậy thì em có muốn uống đồ mát mẻ một chút? Người thứ ba bưng ly rượu lại hỏi tiếp, Một đám đàn ông tranh nhau nói, tranh sổ trước sau, vô cùng ân cần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net